lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, ngươi nhìn qua không giống người tốt. Tiến hành hai lần giao dịch, Đường Lạc tại hiện thế giới thời gian lại lần nữa gió êm sóng lặng xuống tới. Tạm thời không có cái gì yêu ma quỷ quái nhảy ra để Huyền Trang đại sư tích lũy công đức. Thực tế trên, đây mới là thế giới hiện thực thái độ bình thường. Cái gì yêu ma quỷ quái không thể nói không có, nhưng cũng là ít càng thêm ít. Thế giới hiện thực là thần ma đi lại càng tránh gió. An toàn phòng, cho dù có thần ma đi lại nghĩ muốn làm sự tình, cũng sẽ từ từ cầu chi. Cực kỳ thận trọng, so như Văn Hàn Phi, An phụ thân, vị này đối Đường Lạc rất hứng thú thần ma đi lại. Liền lựa chọn rồi một loại phi thường người bình thường, không có chút nào thần ma đi lại phương thức đến sò xét Đường Lạc. Đường Lạc kết thúc nhiệm vụ lần thứ 7 trở về, qua rồi hơn phân nửa tháng thời gian, Văn Hàn Phi âm trầm lấy khuôn mặt, tại Đường Lạc ra môn bên ngoài. Không ngừng mà nhấn chuông cửa, đi theo phía sau một cái vóc người có chút cao lớn nam tử. Mang theo một bộ kính râm, cái này nam tử là Văn Hàn Phi lái xe, đồng thời cũng là thần ma đi lại. Chúng ta, bên trong một viên, nhiệm vụ lần thứ 2 thời điểm gặp được rồi Văn Hàn Phi. Bị nó thu phục, đối với hắn trung thành tuyệt đối. Cái gì chuyện? Đường Lạc nhàn nhã mà tới mở cửa hỏi nói, ngươi nhận biết ta sao? Văn Hàn Phi đẩy một chút mắt kính của mình hỏi, hắn đương nhiên sẽ không lấy thần ma đi lại thân phận ra sân, mà là lấy chính mình hiện thực bên trong thân phận tới đây. Nguyên bản, Văn Hàn Phi cũng không dự định tự thân ra trận, thăm dò một chút Đường Lạc dự định làm những cái gì. Nhưng mà kế hoạch đuổi không lên biến hóa. Hắn bố trí tốt quân cờ, cái kia thần ma đi lại, hắn mẹ tại nhiệm vụ bên trong chết mất rồi. Cái này phi thường xấu hổ, thần ma nhưng sẽ không để ý cái gì ăn Tết không lúc sau Tết. Cái gì gần sang năm mới, liền không an bài nhiệm vụ, không tồn tại, nên cái gì thời điểm tiến hành nhiệm vụ liền nên cái gì thời điểm. Không có một điểm kéo dài lựa chọn chỗ trống, thế là Văn Hàn Phi không thể không tự thân ra trận, dù sao hắn hiện thực bên trong thân phận kỳ thực cũng thích hợp cùng Đường Lạc tiếp xúc. Cho hắn một điểm cảnh cáo, bức bách vị này cuồng bạo la hán lộ ra một chút sơ hở. Không có gì thích hợp bằng, nhận biết a, Đường Lạc nói rằng, tìm ta có chuyện, người trong lòng mình không rõ ràng sao? Văn Hàn Phi nói rằng, ánh mắt nghiêng đi Đường Lạc. Nhìn rồi mặt trong phòng ở một mắt, phòng ở không sai, thật là không tệ, Đường Lạc nói rằng, nhưng thật ra là ta chọn, Văn Hàn Phi nói rằng, chí ít người ta đi vào ngồi một chút đi, được, Đường Lạc cười lấy tránh ra, hành động này để Văn Hàn Phi trong lòng hơi động một chút, vị này cuồng bạo la hán, tựa hồ cũng không có nghe đồn cuồng bạo như vậy, nghĩ lại. Kỳ thực cũng bình thường, dù sao thế giới hiện thực bên trong có một đầu nhìn không thấy đường dây cao thế tồn tại. Ngươi ở bên ngoài chờ lấy, Văn Hàn Phi đầu tiên là đối tài xế của mình nói rằng. Về sau mới tiến vào gian phòng bên trong, đảo khách thành chủ mà ngồi tại rồi ghế sofa trên, còn đối Đường Lạc nói, ngồi, Đường Lạc đem cửa đóng lên, không có tọa hạ. Trực tiếp đối Văn Hàn Phi nói rằng, là muốn khai quang sao? Đổi lấy tất cả chữa thương chi vật. Huyền Trang khai quang, già trẻ không gạt, ngươi đang nói cái gì? Văn Hàn Phi nhíu lại lông mày hỏi nói. Đường Lạc hỏi, chẳng lẽ muốn mua trang bị? Ta nhớ được không có thêm qua ngươi tốt bạn a? Ngươi là có ý gì? Văn Hàn Phi toát ra vừa lúc chỗ tốt nghi hoặc. Nội tâm lại là phanh phanh cuồng loạn, cuồng bạo la hán sẽ khai quang chữa thương. Hắn là điều tra ra được rồi, không để cho Văn Hàn Phi kinh ngạc, đơn giản là một cái tương đối ít thấy chữa thương kỹ năng mà thôi. Thế nhưng là Đường Lạc nói rồi khai quang, lại nói trang bị, đây cũng không phải là có lẽ đối người bình thường nói, mà là có lẽ đối thần ma đi lại nói, vì cái gì hắn sẽ nói như vậy? Hắn biết rõ rồi cái gì? Hắn đây là đang thăm dò cái gì? A, Đường Lạc lộ ra một tia biểu tình giống như cười mà không phải cười. Khó nói ngươi cho rằng ta không biết rõ ngươi, nhưng thật ra là thần ma đi lại chỗ lấy cố ý lấy hiện thực bên trong thân phận tới đây thăm dò một chút. Lại nói ngươi thăm dò ta làm gì a? Như lọt vào trong sương mù, lẫn nhau thăm dò, lá mặt lá trái, không tốt ý tứ. Nếu như Văn Hàn Phi không có đến cửa đến, Đường Lạc cũng không đến mức tận lực chạy tới vạch trần hắn. Nhưng hắn đều tới cửa, Đường Lạc đương nhiên không có khả năng làm bộ không biết rõ. Còn cùng Văn Hàn Phi đến một đợt tâm lý giao phong. Đường Lạc mặc dù rất nhàn, nhưng cũng không phải rảnh rỗi như vậy. Mà lại, Huyền Trang Đại Sư Quang Minh lỗi lạc, chuyện gì không thể bày ở mặt bàn đã nói. A, chụp vào người khác bao tải đánh rồi hắn một trận sự tình không thể nói. Nghe xong Đường Lạc nói, Văn Hàn Phi trở nên trầm mặc. Nội tâm thì là nhấc lên kinh đào hãi lãng. Trước mắt cuồng bạo La Hán là làm sao biết rõ hắn thần ma đi lại thân phận. Hắn vững tin chính mình thân phận phi thường giữ bí mật. Biết được chi người lác đác không có mấy. Bao quát, chúng ta, người, cũng là chỉ biết nó một, không biết nó hai, gối bên người đều bị giấu giếm được. Cũng không có thể là An An tiết lộ ra ngoài. An An căn bản cũng không biết rõ. Ngoặc kép, ngươi, chơi game chơi thành trọng độ nghiện nét người mắc bệnh. Suy nghĩ bay loạn đồng thời. Văn Hàn Phi bản năng mà lựa chọn cuối cùng giãy giụa một chút. Đường Lạc không nói hai lời. Đưa tay chính là một quyền. Văn Hàn Phi sắc mặt trong nháy mắt nghiêm nghị. Bản năng đưa tay đón. Đường Lạc nắm đấm rơi vào Văn Hàn Phi bàn tay trên. Thanh thúy tiếng xương nứt âm vang lên, Văn Hàn Phi tay phải trực tiếp rủ xuống tới, một quyền bị Đường Lạc đánh cho xương vỡ vụn, tiếp ta một quyền không chết, ngươi còn nói chính mình không phải thần ma đi lại. Đường Lạc nhìn lấy Văn Hàn Phi nói rằng, có chuyện nói chuyện, tìm ta làm gì a? Là khai quang chữa thương, vẫn là hàng yêu trừ ma, trừng ác dương thiện. Làm gì a? Hiện tại Văn Hàn Phi liền muốn đánh chết Đường Lạc, nhưng là không được, vừa rồi một quyền kia nói cho Văn Hàn Phi, đối phương chính diện công kiên cố lực cực mạnh, khoảng cách như vậy, hoàn cảnh như vậy, hắn Văn Hàn Phi xuất thủ, nói không chừng sẽ lưỡng bại câu thương, được không bù mất, ta chỉ là đến xem, tình huống hoàn toàn mất đi khống chế. Văn Hàn Phi nguyên bản kịch bản bị toàn bộ xáo trộn. Hắn nguyên bản là lấy một cái phụ thân thân phận đến cảnh cáo Đường Lạc, để hắn cách An An xa một điểm. Về phần nguyên nhân, tự nhiên là phát hiện rồi An An cùng Đường Lạc tại liên hệ. Xem như tâm là nữ nhi lão phụ hôn qua đến cảnh cáo. Phi thường hợp tình hợp lý, càng không cần nhắc tới Đường Lạc thân phận đặc thù rồi. Văn Hàn Phi hoàn toàn có thể tạo nên một cái lòng dạ hẹp hòi. Sợ hãi Đường Lạc tới đây tranh đoạt gia sản hình tượng. Nhìn một chút vị này cuồng bạo La Hán sẽ có phản ứng gì? Xem hắn tiếp cận An An mục đích đến cùng là cái gì? Sau đó tương kế tựu kế, nhất cử bắt được, thu phục hoặc là giết chết An gia, An thị đối Vu Văn Hàn bay tới nói. Phi thường trọng yếu, thế giới hiện thực bên trong thân phận có thể vì hắn cung cấp không ít trợ giúp. Có người muốn nhúng chàm hắn địa bàn, liền muốn trả giá đắt, nguyên vốn phải là dạng này mới đúng. Kết quả nội dung cốt truyện còn không có triển khai, trực tiếp chưa xuất sư đã chết, còn bị đối phương phế đi một đầu cánh tay. Cái này Đường Lạc là chuyện gì xảy ra? Trong đầu chứa đều là cơ bắp sao? Không biết rõ chậm rãi thăm dò, từ từ cầu chi đạo lý sao? Một đi lên liền cương chính mặt, cũng không sợ biến khéo thành vụng, đem chính mình cho vừa mới chết rồi. Thật giống như hai người đều mang thương, cũng không biết rõ đối phương ý đồ đến là thiện hay ác. Tự nhiên khẩu súng che giấu, ngôn ngữ thăm dò đồng thời làm tốt khai hỏa chuẩn bị. Tây Bắc cao bồi trong phim thường xuất hiện, mọi người vừa uống rượu một bên nói lấy cái gì. Có chút dị động, rút súng đại chiến, rõ ràng có lẽ là dạng này triển khai a. Một đi lên chính là, này, ga môn, ta biết rõ ngươi có thương. Chỗ lấy ngươi nghĩ muốn làm gì a? Ngoặc kép, cũng không sợ bị người một thương nhảy rồi. Văn Hàn Phi vô cùng hối hận. Có lẽ tại Đường Lạc nói ra Khai Quang câu nói kia thời điểm liền động thủ. Chiếm cứ quyền chủ động, hoặc là không nên để lái xe ở bên ngoài đợi chờ. Nếu không cũng sẽ không như thế bị động rồi. Nhưng mà thời gian không cách nào đảo lưu. Vì lúc đã muộn, hiện tại chiếm cứ quyền chủ động là Đường Lạc. Nhìn xem, Đường Lạc nói rằng, có cái gì tốt nhìn. Đúng, vừa vặn ngươi đã đến. Ta có chuyện hỏi ngươi. Cái gì sự tình? Văn Hàn Phi thuận thế rời đi chủ đề. An An trở thành thần ma đi lại. Cùng ngươi có hay không quan hệ? Đường Lạc cho tới bây giờ đều là thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. An An, Văn Hàn Phi còn muốn làm bộ một chút. Đường Lạc nhíu rồi một chút lông mi. Ngươi cái này ra hỏa, thật đúng là dối trá. Liền không thể thẳng thắn một chút sao? Cái gọi là quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân dài ưu tư. Ngươi còn như vậy, bần tăng liền muốn độ hóa ngươi rồi. Rõ ràng có thể thật tốt giao lưu, nhất định phải trước chịu một trận độc đánh mới bằng lòng nói thật. Tại sao phải hèn như vậy? Văn Hàn Phi nheo mắt, kém chút trở mặt tại chỗ. Nhưng hắn dù sao cũng là quen thuộc ẩn nhẫn hạng người. Lập tức khắc chế ở lửa giận, cười lớn nói, xem ra ta suy đoán không sai. An An hoàn toàn chính xác cũng đã trở thành thần ma đi lại. Thực không dám giấu giếm, ta là phát hiện rồi ngươi cùng An An nói chuyện phiếm ghi chép. Có chút hoài nghi mới sẽ tới đây. Nói như vậy, An An trở thành thần ma đi lại một chuyện không liên hệ gì tới ngươi rồi. À, ngươi cảm thấy một cá nhân có thể hay không trở thành thần ma đi lại, là chúng ta những này thần ma đi lại có thể quyết định. Văn Hàn Phi lung lay đầu, âm thanh lộ ra một tia đè nén phẫn nộ. Chúng ta chỉ là một đống mặc cho người định đoạt quân cờ mà thôi. Muốn chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, liền muốn hoàn thành nhiệm vụ, không được phản kháng. Được rồi, ta đối với ngươi mưu trí lịch trình không có hứng thú. Đường Lạc nói rằng, đã ngươi đều tới, vậy liền lưu lại chút cái gì a? Văn Hàn Phi hai mắt nhíu lại, hiện lên nguy hiểm tia sáng. Lưu lại chút cái gì? Xem ra thật muốn động thủ. Nếu có thể, hắn cũng không muốn đánh loại này không chuẩn bị chi cầm. Coi như thắng rồi, cũng không có quá nhiều chỗ tốt có thể cầm. Không thể không thừa nhận, cái này ngốc nghếch mãng phu, vận khí rất tốt, vậy mà đem hắn dồn đến loại trình độ này. Dựa theo đạo lý tới nói, là thiên kim chi tử tọa bất thùy đường, nhưng nói thế nào cũng là thần ma đi lại, làm sao có thể không trực diện nguy hiểm? Nếu như ngay cả trực diện nguy hiểm dũng khí đều không có, Văn Hàn Phi cũng làm không được thần ma đi lại. Hắn không cảm thấy chính mình tự thân đến đây là lỗ mãng. Chỉ có thể nói vận khí không tốt. Đúng a, cái gì chữa thương chi vật a, trang bị cũng có thể lấy. Đường Lạc nói rằng, Văn Hàn Phi đến cửa, lòng mang ý đồ xấu. Đường Lạc cũng không có nhất định phải độ hóa hắn ý tứ. Nhưng không nỗ lực chút cái gì liền muốn đi, vậy cũng là không được. Đơn giản tới nói, chính là lưu lại mua mệnh tiền, cũng là hợp lý. Văn Hàn Phi nói rằng, bất quá ngươi khẳng định muốn vì rồi một chút chữa thương dược vật, trực tiếp cùng ta trở mặt. Nói thật, ta tới nơi này chỉ là hộ nữ sốt ruột, không phải nhất định dự định đối ngươi làm cái gì. Giữa chúng ta quan hệ, kỳ thực có bện thành một sợi dây thừng khả năng. Ta không tính là kẻ yếu. An gia tài lực ngươi cũng rõ ràng. Có thể hình thành rất lớn trợ lực. Bắt đầu rồi mời chào. Không, ngươi nhìn qua không giống người tốt. Đường Lạc cười lấy cự tuyệt. Mà lại, ngươi ở đâu ra tự tin nói chính mình không phải kẻ yếu. Văn Hàn Phi nhịn không được nhìn rồi thoáng qua chính mình tay cụt. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục